Chương 338, che chở, một, hai phái tranh chấp không ngớt, toàn bộ triều đình tỏ ra cực kỳ ồn ào, yên lặng, thanh âm nữ quan trẻ tuổi truyền tới trong tai mọi người đều ngậm miệng, trên triều đình yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi có thể nghe, mặc kệ bọn họ tranh cãi như thế nào, án này định luận cuối cùng vẫn phải xem bệ hạ. Nháy mắt trong điện an tĩnh lại, phía trước mọi người bỗng nhiên tự dưng xuất hiện một hình ảnh là cảnh tượng trước thần đô nha, Chu Sử đã chết đi rõ ràng ở trong hình ảnh. Trong lòng bách quan chấn động không thôi, giờ khắc này, bọn họ mới nhớ ra, bệ hạ trừ là cửu ngũ chi tôn, còn là cường giả thượng tam cảnh, vận dụng đối với huyền quang thuật đã đăng phong. Tạo cực, thế mà có thể khiến chuyện xưa tái hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hình ảnh đó. Trong hình ảnh, Chu Sử vẻ mặt cuồng vọng kiêu ngạo, nói với Lý Mộ, đúng rồi, sau khi ta đi, ngươi phải lưu ý nhiều vào, người nhà của lão già kia phải nhanh chóng dọn đi. Nghe nói bọn họ ở ngoài thành, đi ở trên đường cũng phải cẩn thận, người ở bên ngoài phóng ngựa cũng không ít. Nhỡ đâu lại húc chết một hai người, vậy không tốt lắm đâu. Một gã ngự sử nhịn không được, chỉ vào hình ảnh Chu Sử, giận dữ nói, coi trời bằng vung, coi trời bằng vung, trong mắt hắn còn vương pháp không? Một ngự sử khác nước miếng bay tứ tung, lạnh lùng nói, quả thực là hành vi cầm thú, chết chưa hết tội. Trong triều đình, trên mặt không ít người đều lộ ra nét giận dữ, đây là công khai khiêu khích đối với luật pháp, đối với công đạo. Bọn họ chỉ là nghe nói Chu Sử kiêu ngạo, lại không ngờ hắn thế mà kiêu ngạo đến mức này. Ở dưới sự chấn động mãnh liệt của loại hình ảnh này, vài tên quan viên đảng mới cũng rụt cổ. Việc này ai dám mở miệng nói giúp Chu Sử, chắc chắn chọc vào đám đông tức giận. Càng làm bọn họ lo lắng là suy nghĩ của bệ hạ lấy đại thần thông mang hình ảnh hôm qua tái hiện, ý nghĩa nàng cũng không đứng về phía Chu gia phải không? Trong hình ảnh, đối mặt Chu Sử uy HP, bộ đầu trẻ tuổi kia nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Chu Sử cười lạnh nói, thần linh, nhiều năm như vậy, ta trái lại rất muốn nhìn xem, thần linh có bộ dáng thế nào, người nếu có bản lãnh, thì bảo bọn họ xuống dưới. Bộ đầu trẻ tuổi hiển nhiên đã bị chọc giận, chỉ trời mắng to ông trời không có mắt. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có mấy tia sét từ bầu trời đánh xuống. Chu Sử ở dưới một tia sét màu tím cuối cùng hóa thành tro bụi. Mặc dù là một số quan viên nào đó địa vị cao trong triều, ở lúc thấy một mảnh như vậy, trong cơ thể cũng có nhiệt huyết dâng lên. Mấy vị ngự sử càng kích động, chòm râu run run, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng kính. Đây là thiên đạo đáp lại, là ông trời tán thành lớn nhất đối với một người, không có một vị ngự sử nào không khát vọng được tán thành như vậy, một thân chính khí, lay động ông trời, đây là đồ sộ cỡ nào. Hắn vẫn là Lý Mộ kia, Lý Mộ viết ra nỗi oan đậu Nga, thần đô có người như vậy, là phúc của bệ hạ, là phúc của Đại Chu, bệ hạ tuyệt đối không thể ủy khuất nhân tài. Trong rèm che truyền đến thanh âm uy nghiêm của nữ hoàng, án này, Cách Khanh cho rằng nên xử như thế nào? Phía trước tất cả triều thần, một bóng người đứng dậy, nhìn thấy bóng người đó đứng ra, bách quan đều nín thở tập trung, kẻ đứng ra đầu tiên, không phải ai khác, chính là đương triều thượng thịnh, gia chủ Chu gia, đại bá của Chu Sử, cũng là cha đẻ của nữ hoàng. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hình ảnh đó, nói, lòng dân chính là ca cơ Đại Chu kéo dài. Chu Sử hại chết dân chúng vô tội, không biết hối cải, cuối cùng chọc giận trời, giáng xuống trời phạt, nên khiến chư công trong triều lấy làm cảnh báo, ước thúc bản thân, cùng với con cháu nhà mình, không thể ức sao pê dân chúng, hãm hại hương dân. Thượng thư lệnh mở miệng, không thể nghi ngờ là định tính cho vụ án này, cho dù là quan viên đảng mới, cũng sẽ không mượn việc này công kích tên tiểu bộ đầu kia nữa. Hai tay Chu Đình nắm đấm, cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, run giọng nói, thần dạy con không tốt, có lỗi bệ hạ, có lỗi dân chúng, không mặt mũi nào đứng trong triều đình nữa. Thần muốn từ đi trước công bộ thị lang, mong bệ hạ phê chuẩn. Lý Mộ và Trương Xuân ở cửa cung đợi hồi lâu, chưa đợi được nữ hoàng, lại đợi được Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân đi ra cửa cung, đối với hai người nói, không có việc gì, trở về đi. Trương Xuân ngẩn ra một phen, hỏi, bên trong thế nào? Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ, nói, bệ hạ lấy huyền quang thuật tái hiện cảnh tượng hôm qua. Bách quan lâm vào giận dữ, công bộ thị lang Chu Đình không biết dạy con, tự xin từ quan, bệ hạ đã đáp ứng, Chu Sử chết bởi trời phạt, không liên quan tới ngươi, ngươi có thể trở về. Rồi, Trương Xuân hỏi, không có cái gì khác sao? Mai Đại Nhân hỏi, ngươi muốn cái gì? Trương Xuân lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối, lại cũng không nhiều lời. Mai Đại Nhân bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một sấp bùa, giao cho Lý Mộ, nói, đây là bệ hạ đưa cho ngươi. Lý Mộ nhìn một sấp tử tiêu lôi thuật trong tay, như có chút suy nghĩ. Mai Đại Nhân lại giao cho hắn một khối ngọc bội, nói, đây cũng là bệ hạ ban thưởng ngươi. Lý Mộ tiếp nhận ngọc bội, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cũng chưa nhìn ra chiêu trò gì, hỏi, đây là cái gì? Mai Đại Nhân nói, ngọc bội này có thể che chắn thiên cơ, ngươi mang theo bên người. Lý Mộ nghe vậy, nhất thời cảm thấy ngọc bội trong tay nặng hẳn lên, che chắn thiên cơ nhìn như không có tác dụng gì, thực chất đã có thể ra tăng phòng ngự, cũng không thể tăng cường công kích, nhưng nó có một tác dụng rất quan trọng, đó là ngăn cản trí cường giả suy tính. Cường giả động huyền đã nhìn lén được thiên đạo huyền bí, có thể xem tinh tưởng, biết mệnh số, bấm ngón tay tính toán, liền có thể thôi diễn họa phúc cá tung, thậm chí tính ra vị trí người nào đó. Thông qua huyền quang thuật, theo dõi trực tiếp từ khoảng cách xa, nếu là trên người có vật che chắn thiên cơ, liền có thể che chắn cường giả động huyền trở lên suy tính. Cái này ở một số thời điểm nào đó, có thể tạo được tác dụng lớn. Ngọc bội che chắn thiên cơ này, cùng một sấp tử tiêu lôi thuật, khiến Lý Mộ nhất thời không rõ, nữ hoàng có phải đã biết chút gì hay không? Theo lý thuyết, cường giả cảnh giới thứ bảy, cho dù là có thể tính ra cái chết của Chu Sử có liên quan với hắn, hẳn là cũng không thể xác định hắn là trực tiếp hay là gián tiếp chết ở trên tay Lý Mộ. Thiên Huyễn từng nói, thiên cơ khó dò, không ai có thể tính hết thiên cơ, cái gọi là số học cũng chỉ là một ít cả mứng mông mông lung lung, rất khó cụ thể.